Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, bênh vực lẽ phải Lâm Dạ. Đúng rồi, Áo Tư Tạp, ngươi lạp xưởng chuyện làm ăn như thế nào? Nếu không, ta trực tiếp thuê ngươi đi. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như mỗi ngày tới lấy lạp xưởng, còn trách phiền phức. Lâm Dạ thẳng thắn trực tiếp mở miệng hỏi dò. Dự định thuê Áo Tư Tạp, thuê ta. Nghe được Lâm Dạ, Áo Tư Tạp còn có chút hơi sững, trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu. Đúng, thuê ngươi, ngươi mỗi ngày cho ta cung cấp lạp xưởng lớn cùng lạp xưởng nhỏ các. Mỗi cái, 300 cây, mỗi tháng giao phó một lần. Làm thù lao, ta sẽ trả cho ngươi 1.000 viên kim hồn tệ. Lâm Dạ nói rằng, 1.000 viên kim hồn tệ. Nghe được Lâm Dạ, Áo Tư Tạp nhất thời hưng phấn đều sắp nhảy lên đến. Một đôi mắt đều sắp muốn biến thành kim hồn tệ hình dạng. Cả người kích động đến không được. Trước đây hắn bán lạp xưởng, mỗi ngày trong gió trong mưa một ngày còn kiếm lời không tới 1 viên kim hồn tệ. Hiện đang ngồi ở nhà bên trong, một tháng đều có thể kiếm được 1.000 viên kim hồn tệ. Chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn a. Tốt được được, đại ca, ta đáp ứng ngươi, có điều ta nên làm sao tìm được ngươi đây? Dưới sự hưng phấn, Áo Tư Tạp không khỏi nhất thời từ xe đẩy sau chạy ra. Nắm lấy Lâm Dạ quần áo, rất là kích động hỏi. Mỗi tháng đầu, ngươi đi Tắc Thác Thành Tử La Lan quán rượu lớn tìm ta. Báo tên của ta là được. Ta gọi Lâm Dạ, Lâm Dạ trả lời. Được rồi, Lâm Dạ đại ca, Áo Tư Tạp kích động nói. Ta còn không ngươi lớn đây. Nghe được cũng đã 14 tuổi, Áo Tư Tạp dĩ nhiên gọi đại ca của mình. Lâm Dạ trong lòng có chút không nói gì. Có điều cũng không nói gì. Chỉ là thuận tiện lại một cái ăn một căn tiểu tịch tràng. Áo Tư Tạp. Giữa lúc Lâm Dạ cùng Áo Tư Tạp trò chuyện thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một trận nổi giận đùng đùng âm thanh. Ta không phải gọi ngươi đừng ở trong học viện bán lạp xưởng sao? Nghe được âm thanh, Lâm Dạ quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch chính tay cầm một viên quả cầu thủy tinh. Chính đầy mặt nộ khí hướng về bên này đi tới. Đái lão đại, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp nhất thời sợ đến cái cổ co rụt lại. Vội vã lùi lại mấy bước, có chút cười gượng nói. Ta không phải gọi ngươi đừng ở học viện bán lạp xưởng sao? Ngươi cái kia buồn nôn thần chú. Ngươi lẽ nào là muốn hết thảy mọi người nôn mửa à? Đái Mộc Bạch trừng Áo Tư Tạp. Vừa nói, một bên xoay người nhìn về phía đường tam bên kia. Khi thấy Chu Trúc Thanh không có bắt được lạp xưởng, Đái Mộc Bạch trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay về bởi vì hắn hô to. Chính nhìn sang đường tam cùng tiểu vũ nói rằng, đường tam, này lạp xưởng không thể ăn. Không thể ăn, tại sao? Nghe được Đái Mộc Bạch, đường tam hơi nghi hoặc một chút khu vực tiểu vũ đi tới. Mà bởi vì Lâm Dạ ở đây, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng ôm bánh trôi chậm rãi đi tới. Tại sao? Áo Tư Tạp, ngươi hiện trường chế tạo một cái lạp xưởng đi ra nhìn. Đối với đường tam nghi hoặc, Đái Mộc Bạch nhìn về phía Áo Tư Tạp, tức giận nói rằng, lão đại, cái này không được đâu. Chấm ngoặc kép, nghe được Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp không khỏi có chút cuống lên. Nếu như là lúc bình thường, Áo Tư Tạp cũng coi như quá mức hắn bồi chút tiền. Thế nhưng hắn mới vừa nhưng là cùng Lâm Dạ lớn như vậy khách hàng đạt thành giao dịch. Nếu như bởi vì hồn chú sự tình, nhường chuyện làm ăn ngâm canh, Áo Tư Tạp khóc đều có thể khóc chết. Thế nhưng đối với Áo Tư Tạp xin tha, Đái Mộc Bạch hiển nhiên không thể để ý tới. Hắn hung hăng quen rồi, mới sẽ không quản Áo Tư Tạp khó xử đây. Áo Tư Tạp, đừng cù cưa, đường tam nhưng là huynh đệ ta. Ta không thể để cho hắn liền như vậy mắc bẫy ngươi rồi. Đái Mộc Bạch hơi nhướng mày, một đôi tà mâu lộ ra tràn đầy uy hiếp ánh sáng. Cũng nắm chặt nắm đấm, làm ra một bộ muốn đánh Áo Tư Tạp tư thế. Ở Đái Mộc Bạch bức bách dưới, Áo Tư Tạp chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cho gọi ra võ hồn Lạp Xưởng. Sau đó phát động thứ nhất hồn kỹ. Lão Tử có căn Lạp Xưởng lớn. Theo Áo Tư Tạp đọc lên hồn chú. Nương theo đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Vô số hồn lực nhất thời ở Áo Tư Tạp trong tay ngưng tụ ra một cái lại dài lại lớn vừa thô Lạp Xưởng. Trôi nổi ở Áo Tư Tạp trên tay. Nghe được Áo Tư Tạp hồn chú. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Nhà A, mà vừa nãy kém một chút ăn Lạp Xưởng cùng Lạp Xưởng Tiểu Vũ nhưng là nhất thời hét dầm lên. Không khỏi đem trong tay Lạp Xưởng cùng Lạp Xưởng cho ném ra ngoài. Tại sao có thể có như thế biến thái võ hồn cùng thần chú A? Tiểu Vũ sắc mặt đỏ chót, tức giận đến một trận dậm chân. Loại này võ hồn cùng thần chú, cũng quá xấu hổ đi. Cái này hồn chú là võ hồn chính mình sinh thành. Ta cũng không có cách nào a. Áo Tư Tạp cũng rất là bất đắc dĩ. Đường Tam, hiện tại biết ta tại sao nhường ngươi cùng Tiểu Vũ không muốn ăn Áo Tư Tạp Lạp Xưởng đi. Ở Áo Tư Tạp thể hiện ra chế tạo Lạp Xưởng quá trình sau. Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nói rằng, cảm ơn ngươi, Đái Đại Ca. Đường Tam rất là cảm kích. Thế nhưng một bên, nghe hai người đối thoại. Lâm Dạ nhưng cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Liền bởi vì hồn chú liền nghĩa khác. Sẽ không ăn thực vật hệ hồn sư chế tạo ra hồn lực đồ ăn. Tô Anh hồn chú vẫn là lão nương có viên lớn cherry đây. Tuy rằng không có. Thế nhưng lúc trước ở Vĩnh Dạ Thành. Lâm Dạ cũng chịu không ít. Hồn lực đồ ăn ở hết thảy võ hồn bên trong là kỳ lạ nhất. Không chỉ ăn đi có thể lấp đầy bụng. Còn có thể tư dưỡng thân thể. Ở hồn sư giới, thực vật hệ hồn sư luôn luôn là cung không đủ cầu. Bất kể là ở đại tông môn, hồn sư gia tộc, vẫn là đại quý tộc thế lực bên trong, thường thường đều bị tôn sùng là khách quý. Nhưng đáng tiếc là thực vật hệ hồn sư luôn luôn thưa thớt. Này Sử Lai Khắc Học Viện may mắn như vậy, chiêu thu đến một cái thực vật hệ hồn sư, nhưng thậm chí vẫn không biết lợi dụng. Lâm Dạ quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Liền bởi vì hồn chú có nghĩa khác. Các ngươi sẽ không ăn thực vật hệ hồn sư chế tạo ra hồn lực đồ ăn. Vậy sau này các ngươi nếu như lên chiến trường. Trên chiến trường đâu đâu cũng có thi thể. Máu tươi cùng tanh tưởi. So với này còn buồn nôn. Các ngươi lẽ nào sẽ không ăn cơm. Ở Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch chính trình diễn huynh đệ tình thâm. Anh em một màn thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp cau mày liền mở miệng nói rằng, Áo Tư Tạp hồn lực đồ ăn, ở ta ăn qua hồn lực đồ ăn bên trong, phẩm chất thuộc về thượng thừa, rõ ràng ăn liền có thể có các loại chỗ tốt, các ngươi nhưng bởi vì hồn chú có nghĩa khác sẽ không ăn. Các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện tự xưng là vì là quái vật học viện, lẽ nào liền điểm này đều nhìn không thấu, nghe được Lâm Dạ. Tại chỗ Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam không khỏi nhất thời á khẩu không trả lời được. Một bên, Ninh Vinh Vinh cũng không khỏi rơi vào suy tư. Mà Chu Trúc Thanh nhưng là nhất thời ý thức được chính mình cũng rơi vào ngộ khu. Trực tiếp đi tới Lâm Dạ bên người. Có thể cho ta một cái sao? Nhìn Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Tùy tiện nắm, Lâm Dạ trực tiếp cầm trong tay một cái Lạp Xưởng cùng Lạp Xưởng đưa cho Chu Trúc Thanh. Nói rằng, nhìn trước mặt mười mấy cây Lạp Xưởng cùng Lạp Xưởng, Chu Trúc Thanh gỡ xuống một cái Lạp Xưởng liền bắt đầu ăn. Một bên, nhìn thấy Chu Trúc Thanh đều ăn, bởi vì không muốn ở Lâm Dạ trước mặt biểu hiện ra chính mình không bằng Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh cũng nhất thời trong lòng cắn răng một cái. Chạy tới hỏi Lâm Dạ muốn một cái. Bắt đầu ăn, nghe được Lâm Dạ vì chính mình bênh vực lẽ phải. Áo Tư Tạp nhất thời cảm động đều muốn khóc lên. Lâm Dạ đại ca, ngươi thực sự là người tốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.